Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn là thay lòng, chuyển tới tin tức, hoặc là dâu ria, hoặc là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Liền Trấn Võ Ti đúng không phu quân trưởng khống, chỉ là ở hình thức bên trên, thực tế trưởng khống quyền nhưng ở bất lương soái trên tay, chúng ta muốn từ bất lương nhân trong tay thu hoạch có quan hệ huyết thần, tin tức gần như không có khả năng. Lão quản gia Đồ Đường Huy nói rằng, Trường An Trấn thật đúng là một nơi đáng sợ, đột nhiên xuất hiện một cái bất lương soái còn chưa tính, hiện tại lại đụng tới một cái huyết thần, tưởng chim còn nhận thức hắn làm chủ. Tư Mã An Minh đang suy tư cái gì, hắn cảm giác được ngoại thành thủy càng ngày càng sâu, tiếp hai không ngừng toát ra hắn không cách nào trưởng khống người. Nếu như là tiên thiên trung kỳ trở xuống cường giả, hắn còn có thể bằng quyền lực trong tay không sợ bọn họ, nhưng nếu như tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả, quyền lực trong tay hắn liền không có bao nhiêu lực uy hết. Trừ phi hắn sở hữu binh quyền, nhưng coi như hắn sở hữu binh quyền, hắn cũng không dám đặt ở mặt ngoài, sở dĩ hắn đối với tiên thiên hậu kỳ từ ở trên cường giả đều hết sức khách khí. Hắn nói hắn không phải kết giao bất luận kẻ nào, cũng không vào bất kỳ thế lực nào làm cung phụ, chúng ta đây liền cho hắn tặng lễ, mặc kệ hắn có thu hay không, chỉ muốn tâm ý của chúng ta đưa đến là đủ rồi. Nếu như tìm không được hắn người, để bất lương nhân đợi thu chuyển giao cho hắn, hy vọng hắn xem ở lễ vật phân thượng, tận lực không tiếp có quan hệ nhằm vào thái úy phủ có quan hệ nhiệm vụ. Tư Mã An Minh không lo lắng huyết thần biết tiếp ám sát hắn nhiệm vụ, hắn nói như thế nào cũng là triều đình một trong tam công. Tể tướng ôm bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, ngự sử đại phu lại không nhanh được, ngoại trừ Tần Vương làm đại biểu hoàng thất tông thân nhất phái ngẫu nhiên cùng hắn đối nghịch, ở ngoài, quyền thế của hắn có thể nói là một người bên trên, vạn người bên dưới. Hắn đại biểu là triều đình mặt, ngoại trừ những thứ kia đối với hắn có huyết hải thâm cừu con rối người tới ám sát hắn, ở ngoài, có thể không người nào dám gây bất lợi cho hắn. Huyết thần là tiên thiên đỉnh phong không sai, nhưng hắn chỉ cần không phải tông sư chí cường, hắn thì không khỏi không kiêng kỵ triều đình. Trừ phi huyết thần nổi điên, thật lĩnh ám sát hắn nhiệm vụ. Bất quá khả năng này rất thấp. Nhưng lễ vật phải tiễn, bởi vì huyết thần đã ở trước mặt người đời cho thấy ba thước chân khí tường. Hắn thành tựu tông sư chí cường đã là đã định trước sự tình. Tặng lễ luôn luôn cơ hội làm cho huyết thần nhớ kỹ hắn. Trương Vi Dân lão già này, luôn ở trên triều đình đối phó với ta, nhưng hắn thủy chung vẫn là thua ta. Cửa ải này hắn là không bước qua được, hắn bị giáng chức đã là đã định trước. Lần này bị giáng chức, lấy hắn cái tuổi này. Hắn không có khả năng có nữa một lần nữa bắt đầu sử dụng cơ hội, một ngày hắn bị giáng chức, thuộc về ta thời đại đã tới rồi. Tư Mã An Minh đem huyết thần chuyện buông, nghĩ đến đối thủ cũng ngự sử đại phu Trương Vi Dân sẽ phải tấm màn rơi xuống, nội tâm hắn đó là một cái vui vẻ lão gia, một ngày hắn bị giáng chức, có muốn hay không tìm người trước giờ tiễn hắn lên đường. Đồ Đường Huy hỏi, không phải, hắn không thể chết được, hắn vừa chết người khác liền sẽ cho rằng là ta làm. Trương Vi Dân lão già này, cứ việc ta đối với hắn người như thế thập phần chán ghét. Nhưng hắn vì nước vi dân hình tượng quá thâm nhập lòng người. Nếu như chúng ta giết hắn đi, không phải thành toàn cho hắn, làm cho hắn khiến cho một đời danh thần mỹ danh. Hơn nữa ở trên triều đình, học sinh của hắn rất nhiều, cái chết của hắn nếu như thuộc về đến trên đầu ta, thêm lên bệ hạ đối với ta ít nhiều có chút bất mãn, ta sợ rằng sẽ trở thành bia ngắm, bị tước đoạt đại bộ phận quyền lực. Sở dĩ hắn không thể chết được, ta còn muốn hắn an hưởng tuổi già. Tư Mã An Minh cứ việc cũng muốn giết Trương Vi Dân xong hết mọi chuyện. Nhưng Trương Vi Dân thật không có thể chết, hắn nếu là chết, kích khởi hắn những học sinh kia, biết mang đến phiền toái rất lớn. Lão gia, thái tử bên kia dường như đối với chúng ta có chút bất mãn. Lão quản gia Đồ Đường Huy nghe được lão gia không giết Trương Vi Dân, còn muốn Trương Vi Dân an hưởng tuổi già, liền đem Trương Vi Dân sự tình buông xuống, nhắc tới một chuyện khác. Hanh, thái tử gần nhất là có chút nhẹ nhàng, nhúng tay tiền trang sinh ý, che chở thủ hạ nhân thảo gian nhân mạng, còn dám tư mộ binh sĩ. Chế tạo vũ khí, hắn là thật không sợ bị người khác phát hiện. Tư Mã An Minh tâm tình phập phồng lên. Lão gia, thái tử chỉ sợ là gấp đến độ làm hoàng đế, nếu như hắn muốn tạo phản, chúng ta. Lão quản gia Đồ Đường Huy ở hỏi thăm lão gia ý tứ. Hắn không phải là đối chúng ta sản sinh bất mãn, chỉ sợ hắn thượng vị sau đó, đệ một cái thanh trừ đối tượng chính là ta. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, ta bây giờ vị trí đã làm được cực hạn, ta giúp hắn thượng vị, hắn có thể để cho ta lên chức đi nơi nào. Ta cần bất quá là một cái dễ dàng trưởng khống tân hoàng đế, dĩ nhiên hắn không thức thời như vậy, vậy phiết thanh sở quan hệ với hắn. Tìm một cái cơ hội làm cho hắn liền thái tử đều làm không được thành, sẽ tìm tốt khống chế một chút hoàng tử giúp đỡ. 0.64 Mã An Minh biết làm cho thủ hạ người phiết thanh sở quan hệ cần thời gian, sở dĩ hắn không vội. y nhân Tiếu Tưởng Chim cùng huyết thần có phải hay không ngay từ đầu nhận biết, anh Vũ ở Tần Vương Phủ phóng hỏa, cái kia có phải là đại biểu hay không huyết thần, đối với Tần Vương Phủ cũng có địch ý. Tưởng Chim quá thần kỳ, nó dường như đối với thiên hạ sự tình không gì không biết, hơn nữa nó dường như ủng có trí tuệ của nhân loại. Huyết thần không dấu tích có thể tra, một gã tiên thiên đỉnh phong cường giả làm sao có khả năng không có dấu vết, mà tìm kiếm, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, đột nhiên xuất hiện. Thần kỳ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tưởng Chim đã khẳng định, nó cùng thần khí sở hữu giả đến từ cùng là một chỗ. Tưởng Chim nhận thức huyết thần làm chủ, thêm lên huyết thần cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái kia cái huyết thần 89/10 cùng thần khí sở hữu giả giống nhau, là thiên ngoại người. Liễu Dung cho mày, nội tâm suy đoán. Vài thập niên trước, thần khí sở hữu giả đột nhiên xuất hiện đả thương Trương lão thần tiên, do đó khiếp sợ thiên hạ mọi người, thần khí sở hữu giả không có cấm kỵ, thừa nhận mình là thiên ngoại người. Từ đây thiên ngoại người liền thành cấm kỵ. Liễu Dung có thể liên tưởng đến thiên ngoại người, là anh Vũ quá thần kỳ, cái kia trí tuệ, cái kia không gì không biết bản lĩnh. Tuyệt đối không phải một chỉ bị người khống chế thông minh anh Vũ có thể làm được. Khả năng triều đình cùng trên giang hồ những đại nhân vật kia đã liên tưởng đến anh Vũ, cùng thần khí sở hữu giả đến từ cùng là một chỗ, bao quát phía sau xuất hiện huyết thần, bọn họ cũng liên tưởng đến. Nhưng bọn hắn không muốn nói đi ra, có thể là cấm kỵ, hoặc có lẽ là bọn họ đều sợ hãi thiên ngoại người. Nếu như huyết thần Tưởng Chim cùng thần khí sở hữu giả đến từ cùng là một chỗ, thần khí sở hữu giả đều có thể dựa vào thần khí đả thương vô địch Trương lão thần tiên. Cái kia huyết thần cùng anh Vũ không có khả năng không có chắc bài. Bọn họ khả năng không giống thần khí sở hữu giả như vậy sở hữu thần khí, nhưng bọn họ đều là đến từ cùng là một chỗ, vậy khẳng định có cái gì làm người ta không nghĩ tới đại sát chiêu, đại sát khí nấp trong thân. Thần khí sở hữu giả đều có thể đả thương vô địch Trương lão thần tiên, anh Vũ là chim, có thể không nói, cái kia huyết thần, có thể làm được trình độ khẳng định không so thần khí sở hữu giả thấp. Ai đây không sợ, sở dĩ rất nhiều đại nhân vật liên tưởng đến 15. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng huyết thần là thiên ngoại người, tình nguyện tin hắn là, thiên hạ cái nào lão bất tử nhàn rỗi buồn chán chạy tới làm sát thủ. Thiên ngoại ở đâu? Thiên ngoại người rốt cuộc là một đám hạ người gì? Vì sao bọn họ mỗi một người đều thần kỳ như vậy? Thần khí sở hữu giả có thể làm tổn thương xưa nay chưa từng có đại tông sư, Tưởng Chim hầu như không gì không biết, cái kia huyết thần lại có như thế nào bản lĩnh? Trừ bọn họ ra, có phải hay không còn có còn lại thiên ngoại người núp vào? Liễu Dung đang lẩm bẩm, thiên hạ này cái gì cũng tốt trưởng khống, duy chỉ có thiên ngoại người không cách nào trưởng khống cùng suy đoán, bởi vì thiên ngoại người là biến số. Truyền lệnh cho Khương Liên Vân, nói cho nàng biết, hắn hiện tại chính là ngoại thành mạng lưới tình báo người phụ trách, để cho nàng nhiều ở Trường An Trấn phát triển lực lượng. Bây giờ Trường An Trấn càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, thủy cũng càng ngày càng sâu, ngày hôm nay văng ra một cái bất lương soái, ngày mai văng ra một cái huyết thần, hậu thiên còn không biết biết văng ra cái gì. Huyết thần chuyện để cho nàng trước không cần lo cho, nàng nhiệm vụ là phát triển lực lượng cùng thu được bất lương soái tín nhiệm. Liễu Dung biết hiện tại nhìn chằm chằm huyết thần quá nhiều thế lực, hơn nữa huyết thần là tiên thiên đỉnh phong, còn sở hữu ba thước chân khí tường, không phải là người nào đều có thể tiếp xúc huyết thần, việc này được chậm rãi suy tính. Khôi chủ, đây là sàng lọc chọn lựa tới danh sách thành viên. Liễu Dung tâm phúc Giang Băng Nhan lĩnh mệnh, ngay sau đó nàng xuất ra một phần danh sách. Trung thành như thế nào? Liễu Dung nhìn lấy danh sách, mặt trên có tên Khương Liên Vân, phần này người trong danh sách mặt ngoài là y nhân Tiếu Nhân, nhưng các nàng chỉ trung thành Liễu Dung một mình nàng, thuộc về Liễu Dung cá nhân lực lượng. Đều khảo nghiệm qua, các nàng chỉ trung với khôi chủ ngài một người. Giang Băng Nhan cung kính nói, cẩn thận một chút, nhân viên có thể phát triển bao nhiêu liền phát triển bao nhiêu, đi xuống đi. Hộ Long Sơn Trang Tường Lão, người nói hắn có phải hay không là thiên ngoại người? Tần Vương Lý Võ hướng hắn quân sư Tương Nguyên Bình hỏi. Có thể là, khả năng cũng không phải. Tương Nguyên Bình cho ra hai mặt mơ hồ trả lời. Tương lão, ngươi nếu như cái này dạng bắt cá, bản vương khả năng liền không vui. Tần Vương Lý Võ liếc Tương Nguyên Bình liếc mắt, bây giờ thủ hạ thực sự là càng ngày càng thích bắt cá. Bất quá xem ở Tương Nguyên Bình tuổi lớn phân thượng, liền không tính toán với hắn. Vương gia, gần nhất phát sinh ở vương phủ sự tình có phải hay không hơi nhiều. Tưởng Chim lần đầu tiên bộc lộ quan điểm bỏ chạy tới chúng ta Tần Vương phủ, kết quả bị chúng ta hộ vệ trong phủ cho ngộ thương rồi. Xin hỏi Tưởng Chim tại sao phải vô duyên vô cớ chạy tới chúng ta Tần Vương phủ, là có người cố ý thả Tưởng Chim bay vào chúng ta Tần Vương phủ, vẫn là Tưởng Chim chính mình tiến vào. Sau đó, Tưởng Chim chạy tới chúng ta Tần Vương phủ phóng hỏa, nhìn như là ở trả thù, thật lấy có hấp dẫn chúng ta chú ý lực nhân tố. Ngay sau đó, ám dạ chi chủ xuất hiện, đây hết thảy cũng không tránh khỏi quá đúng dịp. Đầu tiên là Trường Phong Lâm quỷ dị việc, đưa tới chúng ta Tần Vương phủ bị nhằm vào, sau đó Tưởng Chim liền ra hiện. Ngay sau đó liền tông sư Chí Cường cũng chạy tới chúng ta Tần Vương phủ. Mới chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, chúng ta Tần Vương phủ so với quá khứ mấy năm còn muốn náo nhiệt. Tương Nguyên Bình nói rằng, ngươi là nói có người ở tính kế chúng ta. Tần Vương Lý Võ híp mắt nói rằng, cái này chỉ là một cái suy đoán, cũng có khả năng đây hết thảy thật là vừa khớp. Nếu như là vừa khớp, khoảng cách thần khí sở hữu giả xuất hiện đã qua hơn 40 năm, đột nhiên văng ra còn lại thiên ngoại người cũng không phải là không thể. Tương Nguyên Bình nói rằng, cái kia thái độ của chúng ta là, hắn không phải nói, không phải kết giao bất luận kẻ nào, không gia nhập bất kỳ thế lực nào làm cung phụ, cái này đã cho thấy thái độ của hắn, chúng ta vì sao phải đi dò xét đây là một con mèo, vẫn là một chỉ ăn thịt người lão hổ. Trấn Võ Ti Thánh Quang, ngươi thấy thế nào? La Tinh Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi nếu là không hỏi câu này, ta liền biết tại sao thấy. Đại nhân, đối mặt cường giả, đơn giản chính là lôi kéo, sống chung hòa bình, vây giết, ba cái tuyển trạch. Lôi kéo phải không thành, hắn nói không phải kết giao bất luận kẻ nào, cũng không vào bất kỳ thế lực nào làm cung phụng. Vây giết, cái này có nguy hiểm, hắn so với đại nhân ngươi có thể phải mạnh mẽ một điểm, dùng đại lượng binh sĩ vây giết lời nói. Hắn tai nghe bát phương, thêm lên có con kia anh vũ cho hắn làm ánh mắt, khả năng binh sĩ còn không có hơi đi tới, hắn liền chạy. Một ngày hắn chạy rồi, vậy là phiền toái lớn. Hắn là sát thủ, hắn nhớ giết người nào, hầu như rất khó có người chạy mất, nếu là hắn chạy đi nhằm vào hoàng thân quốc thích, chúng ta đây lỗi liền lớn. Sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể tuyển trạch vây giết con đường này. Vây giết cùng lôi kéo không được, cái kia cũng chỉ còn lại có sống chung hòa bình. Thuộc hạ cảm thấy việc này làm cho bất lương soái đau đầu đi, Trường An Trấn là địa bàn của hắn, nếu là hắn có thể để cho huyết thần tuân theo quy củ, cái này không còn gì tốt hơn nhất. Chu Thánh Quang trầm tư khoảng khắc nói rằng, người nói có lý, bất quá ngàn kỵ du binh dù sao cũng là người của triều đình, người nhiều như vậy bị hắn chảm sát hầu như không còn, đây là đang đánh triều đình khuôn mặt đại nhân, rõ ràng là kỳ vượt đèo tam đại cường đạo sơn trại liên hợp, lại cùng nhau tập kích ngàn kỵ du binh. Làm cho ngàn kỵ du binh tổn thất nặng nề, là chúng ta Trấn Võ Ti phái, ra tứ đại Trấn Võ sử dụng tiêu diệt tam đại cường đạo sơn trại mới đúng. Chu Thánh Quang cũng là ở sau đó, cha được ngàn kỵ du binh thường thường làm giết lương lừa lấy công lao chuyện, hắn đối với ngàn kỵ du binh là một chút hảo cảm cũng không có, cảm thấy bọn họ chết thì chết. Bất quá vì triều đình bộ mặt, một ít mặt ngoài sự tình vẫn phải là làm. Việc này liền giao cho ngươi đi làm, ngược lại việc này đến cuối cùng đều sẽ không được chi. Thính Triều Các làm sao 587 có thể như vậy, hắn làm sao lại là tiên thiên đỉnh phong. Thính Triều các chủ hoảng loạn, hắn liền không biết mình làm sao lại xui xẻo như vậy, thoáng cái liền trêu chọc đến tiên thiên đỉnh phong cường giả. Các chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Dương hỏi. Hắn khẳng định sẽ xuất hiện, một ngày hắn xuất hiện, để sư muội của ta nói, mặc kệ trả giá cao gì, đều muốn thu được sự tha thứ của hắn, để cho chúng ta Thính Triều Các sinh tồn được. Dù cho hắn là để cho chúng ta thần phục với hắn. Thính Triều các chủ vẫn là sợ chết, không dám đi gặp huyết thần, làm cho sư muội hắn đi. Bất lương nhân Lý Quý nhận được tin tức, hốt hoảng mở ra bất lương soái lưu lại số thứ tự hai túi gấm. Hắn nhìn xong nội dung phía trên, nhất thời ổn đại soái cùng huyết thần nhận thức, người khác nếu như đưa tới chuyển giao cho huyết thần lễ vật, cứ việc nhận lấy. Ngày thứ hai, huyết thần xuất hiện, hắn đệ trình hết nhiệm vụ, liền mang theo anh Vũ dưới đất chợ đêm một gian khách sạn lầu 2 lẳng lặng ăn cơm. Hắn ăn cơm mặt nạ không có toàn bộ trích. Hồng sắc ác quỷ mặt nạ là có thể chắp vá, hắn chỉ là tháo dưới mũi bộ phận mặt nạ dùng để ăn cơm. Hắn ăn cơm trong lúc, ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu nhân tới, bọn họ mang đến đại lượng bồi thường muốn cùng hắn hòa đàm, hắn đã đáp ứng. Ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu nhân bị hắn giết, trái lại còn muốn bồi thường hắn không có được một tấc lại muốn tiến một thước cần thiết. Ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu ở kịch tình chung có xuất hiện qua, Hoàng Đông Kiệt không muốn thay đổi nhiều lắm. Chờ các loại ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu nhân ly khai. Thính Triều các nhân xuất hiện, hai nàng, đều là tiên thiên, một cái bác gái cấp bậc, một người tuổi còn trẻ một điểm, cũng có hơn 30 tuổi, cao lạnh, trên mặt vết sẹo, không thể nói rõ đẹp, cũng nói không lên xấu. Bất lương nhân trong kho tài liệu có hai người kia tin tức, tuổi nhỏ hơn một chút, Thính Triều nữ, tên thật bất tường, cùng đương đại các chủ là sư huynh muội, đồng thời là Thính Triều các phó thủ lĩnh. Bác gái cấp bậc, danh hiệu địa âm, cùng Thiên Dương cùng là một cái tầng thứ. Nàng và Thiên Dương xem như là Thính Triều các lưỡng đại hộ pháp. Các ngươi chính là như vậy tay không tới, các ngươi chính là như vậy khảo nghiệm cán bộ, các ngươi có biết hay không đắc tội người của chúng ta ở giữa, là thuộc tội lỗi của các ngươi lớn nhất. Anh Vũ chứng kiến Thính Triều các đại biểu cứ như vậy lưỡng thủ không tới, miệng chim dưới không tha người, trực tiếp mở văng. Thính Triều nữ nhìn nhiều anh Vũ vài lần, bên ngoài đều nghe đồn tưởng chim có bao thần kỳ, hiện tại vừa thấy, xác thực thần kỳ, chính là miệng đặc biệt độc. Địa âm không nói gì. Nàng đứng sau lưng Thính Triều nữ, một bộ lấy Thính Triều nữ làm chủ dáng vẻ. Tiền bối, xin bớt giận, tay không mà đến không có nghĩa là cái gì, chúng ta là mang theo thành ý tới, cái gì cũng có thể nói. Thính triều nữ quan sát đến huyết thần ăn cơm tháo xuống mũi trở xuống mặt nạ, từ huyết thần cầm ra rẻ có thể suy đoán huyết thần không có già như vậy, hắn chưa tính là lão bất tử. Nhưng ở tiên thiên tầng thứ, cao một ít kỳ, mặc kệ lớn tuổi tiểu, vậy cũng là tiền bối, càng chưa nói huyết thần vẫn là tiên thiên đỉnh phong, gọi hắn vì tiền bối là không hề có một chút vấn đề. Như thế nào thành ý? Anh Vũ hỏi. Xem tiền bối cần cái gì, tiền tài những vật này chất bồi thường, vẫn là còn lại. Thính triều nữ đem quyền lựa chọn giao ra. Ngươi và sư huynh ngươi quan hệ thế nào? Không làm sao, trên thực tế hắn vẫn là của ta, cửu nhân giết cha, bất quá đây là sát thủ thời kỳ cuối cùng quy túc. Cũng là thính triều các đời quy củ, ta vâng theo quy củ. Thính triều nữ không biết tường chim tại sao muốn hỏi loại vấn đề này, nhưng nàng vẫn là không có giấu giếm, nên nói hết ra. Nói như vậy, để cho ngươi giết chết sư huynh ngươi thay thế hắn trở thành thính triều các chủ là một điểm gánh vác cũng không có. Anh Vũ thuật lại lấy chủ nhân truyền âm tới được nội dung. Ngài nghĩ trưởng khống thính triều các. Thính triều nữ nhíu mày, nàng nghe ra được lời này là có ý gì, huyết thần là muốn cho nàng trưởng khống thính triều các. Mà huyết thần nhưng ở phía sau trưởng khống nàng. Ngươi là thính triều các chủ, thính triều các tương lai phát triển cùng quyết sách, từ ngươi tới quyết định, chúng ta bình thường sẽ không can thiệp ngươi, nhưng ngươi làm toàn bộ cũng là vì chúng ta mà phục vụ. Anh Vũ nói rằng, vì ngài phục vụ có thể, nhưng ta muốn biết ngài theo đuổi là cái gì. Thính triều nữ biết đây là một cái nhục nhược cường thực thế giới, sư huynh giết chết nàng phụ thân thượng vị, hiện tại để cho nàng giết chết nàng sư huynh thượng vị, nàng là một điểm gánh vác đều không có. Hơn nữa nàng cự tuyệt không được. Một ngày cự tuyệt, hai người bọn họ không đi ra lọt nơi đây. Nghĩ đến huyết thần có thể cho thấy ba thước chân khí tường, trong lòng nàng không có áp lực, thần phục một cái tương lai tông sư trí cường, cái này dường như không có gì tốt cự tuyệt. Bất quá nàng vẫn là muốn biết huyết thần mục đích cùng truy cầu. Nàng không sợ cái gì, chỉ sợ có một ngày huyết thần mang theo bọn họ tạo phản, đem bọn họ cho tống táng. Hưởng thụ, hoặc là chơi. Anh Vũ không có nghe được chủ nhân truyền âm, nhưng nó vẫn có thể trả lời ra tiêu chuẩn đáp án. Hưởng thụ. Chơi. Thính triều nữ sửng sốt một chút, liền vì cái này, không có. Có lẽ mỗi một người truy cầu cũng không giống nhau, thính triều nữ sẽ không có tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy, nàng xem hướng địa âm nhất nhãn. Địa âm ngầm hiểu, theo thính triều nữ lui lại hai bước, cùng thính triều nữ cùng nhau hướng huyết thần nửa quỳ xuống tới. Bái kiến thủ lĩnh hai người đồng nói. Có thể hay không giải quyết? Anh Vũ truyền đạt chủ ý của người ta hỏi. Sợ rằng phải cần thủ lĩnh ngài đứng ra, cũng không cần thủ lĩnh ngài làm cái gì. Chỉ cần làm cho thính triều các cao tầng người chứng kiến thủ lĩnh ngài là được rồi. Thính triều nữ biết sư huynh ở thính triều các căn cơ rất thâm, nàng thực lực so với sư huynh yếu, thêm lên nàng là nữ nhân. Nàng muốn lên chức, những người khác nội tâm ít nhiều có điểm không phục, cho nên nàng cần dựa thế. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, cơm nước xong, liền đem mặt nạ chắp và tốt, theo thính triều nữ xuất phát. Thính triều các chủ đang gấp chờ đợi tin tức, muốn biết sư muội đàm luận được như thế nào. Kết quả hắn còn không có đợi tới hắn nhớ muốn tin tức, hắn liền thấy sư muội mang theo địa âm cùng Thu Thiền Đông cho hai người đi đến. Sư muội, ngươi đây là ý gì? Thính triều các chủ sắc mặt trầm trọng hỏi, rõ ràng hắn ý thức được cái gì? Sư huynh, ngươi nên thoái vị. Thính triều nữ không lạnh không nhạt nói rằng, đây là huyết thần ý tứ. Thính triều các chủ nhìn chằm sư muội không nói gì, nhưng không ai nhìn ra đây là ý ngầm thừa nhận. Thiên Dương đứng sau lưng các chủ. Chứng kiến Thu Thiền Đông cho hai vị hậu thiên đỉnh phong đều phản bội các chủ, hắn biết thiên triều các thời tiết muốn thay đổi. Sư muội, các chủ vị trí tặng cho ngươi, thả sư huynh một con đường sống như thế nào? Thính triều các chủ biết Thu Thiền, cùng Đông cho sẽ không làm sao đơn giản phản bội hắn, trừ phi bọn họ gặp được huyết thần, mới chỉ có, quả quyết đứng ở sư muội trong trận doanh, điều này nói rõ huyết thần đã tới. Hắn biết thoái vị ý vị như thế nào, ý nghĩa vừa chết, thính triều các thượng vị quy củ chính là đạp trước các chủ trên thi thể vị. Sư huynh, chúng ta là sát thủ, muốn tuân thủ sát thủ quy củ, ngươi không chết, ta không tốt báo cáo kết quả công tác. Thính triều nữ không đau khổ không vui nói rằng, sư muội, dĩ nhiên ngươi như thế. Bộc hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn bị người từ phía sau đâm thận. Thính triều các chủ biến sắc, hổ trưởng chợt vỗ hướng phía sau, kết quả bị Thiên Dương cho tránh ra rồi. Thiên Dương, ngươi, thính triều các chủ hung tợn nhìn lấy Thiên Dương, không có nghĩ tới cái này thời điểm, hắn cũng phản bội. Các chủ, xin lỗi, ta không muốn cho ngươi chôn cùng. Thiên Dương chứng kiến Thu Thiền cùng Đông cho phản bội dứt khoát như vậy, cũng sớm ý thức được huyết thần khả năng đã tới, khả năng liền tại chỗ tối nhìn lấy. Hắn vì mạng sống, chỉ có thể phía sau đâm một kiếm. Bên trên thính triều nữ chứng kiến sư huynh bị thương rồi, cũng không nói cái gì võ đức, bắt chuyện những người khác cùng tiến lên. giết chóc hết sức căng thẳng, cứ việc thính triều các chủ là tiên thiên trung kỳ, nhưng bởi thiên dương ở trên kiếm tô có kịch độc, một kiếm đâm vào lại thâm sâu. Ở ba cái tiên thiên sơ kỳ thêm hai cái hậu thiên đỉnh phong dưới sự vây công, trả giá hai người vết thương nhẹ, hai người trọng thương đại giới cuối cùng đem thính triều các chủ đánh chỉ còn lại có cuối cùng một khẩu khí. Ngươi sẽ, thính triều các chủ lời còn chưa nói hết, thính triều nữ liền một kiếm đâm vào trái tim của hắn, làm cho hắn triệt để tắt thở. Về sau ta liền là các ngươi các chủ, huyết thần là chúng ta phía sau màn thủ lĩnh, sự tình không nên tiết lộ đi ra ngoài. Thính triều nữ phân phó xong, để trọng thương Thu Thiền cùng Đông cho xuống phía dưới trị liệu. Ngươi tên là gì? Hoàng Đông Kiệt hiện thân đi ra, anh Vũ hỏi. Bạch Lãnh Xương thính triều nữ trả lời. Hoàng Đông Kiệt sau khi nghe xong, liền từ trong lòng xuất ra một cái bình thuốc, từ đó đổ ra một viên đan dược ném cho nàng. Thính triều nữ nhận được đan dược, một điểm do dự đều không có, trực tiếp nuốt vào. Nàng cho rằng đây là huyết thần dùng để khống chế độc dược của nàng. Ai nghĩ mới nuốt vào đan dược, chân khí trong cơ thể liền trở nên sống động, nàng gương mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Trong chốc lát, nàng đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Hoàng Đông Kiệt không phải người hẹp hòi, thính triều nữ nếu như chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nàng nghe Hướng Các dễ dàng lọt vào ảnh sát điện cùng Đoạn Hồn lâu nhằm vào. Hoàng Đông Kiệt không muốn mới khống chế một sát thủ tổ chức sát thủ này sẽ không có. Thiên Dương cùng Địa Âm ánh mắt đều nóng hừng hực nhìn lấy huyết thần trong tay bình thuốc, một viên đan dược là có thể vang nhân đột phá, cái này quá có sức dụ dỗ. Phải biết rằng tiên thiên tầng thứ đột phá sao mà khó khăn, có người hoa vài chục năm, vài thập niên đều không có đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí cả đời đều không có cơ hội mang thai. Hiện tại một viên đan dược là có thể cải biến con người khi còn sống, bọn họ làm sao có khả năng không phải chấn động. Dược Vương Cốc xác thực cũng có loại này đan dược. Nhưng này đều là hiếm thế đan dược, có thể nghe không thể nhận ra, dù cho môn phái lớn trưởng môn nhân mặt dày tới cửa xin thuốc, cũng ăn bế môn canh. Không có biện pháp, giang hồ đà đà sát sát, làm sao có khả năng không có ai không nợ Dược Vương Cốc nhân tình, có những ân tình này ở, Dược Vương Cốc đỗi người còn không sợ. Bây giờ thấy huyết thần cam lòng cho cầm như thế đắt tiền nhất đan dược đi ra, lòng đăng của bọn họ nhảy lên, bọn họ cảm giác mình trung tâm một điểm, nói không chừng cũng có thể thu hoạch một viên. Lão đại nói, về sau có chỉ lệnh, để ta làm thông báo các ngươi, làm rất tốt, đan dược sẽ có. Chờ các loại, anh Vũ vẽ xong bánh mì loại lớn, Hoàng Đông Kiệt không ở cường điệu cái gì, xoay người rời đi. Các chủ, kế tiếp, chúng ta cần muốn làm cái gì? Thiên Dương Địa Âm chứng kiến huyết thần ly khai, liền cung kính quay đầu hỏi hướng thính triều nữ. Xuân Tẫn hạ luân ghế trống, làm cho người phía dưới bù vào, dĩ nhiên chúng ta trở thành huyết thần nhân, chúng ta đây cũng không cần kéo huyết thần lui lại, mạnh mẽ. Siêu việt ảnh sát điện cùng Đoạn Hồn lâu. Là, các chủ. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt hưởng thụ sinh hoạt. Buổi sáng đang đánh thép cửa hàng đang đá thợ rèn. Cái này tương đối đơn giản, tùy tiện đánh vài món vũ khí đi ra liền thối nát. Ngẫu nhiên chứng kiến Đại Bạch bị Tiểu Nguyệt Nha kéo đi thân ảnh. Buổi chiều trong hồ đình làm bất lương soái, cái này có điểm động não. Sự vụ nhiều lắm, làm cho hắn mỗi ngày đều được hoa một giờ chỗ quản lý vụ. Sau đó mới có thời gian câu cá, nhìn Khương Liên Vân mới múa. Buổi tối trở về lò rèn, Y Tam Nương biết ngẫu nhiên chạy tới mê hoặc hắn, chính là không phải cho hắn cơ hội, cùng một cái tiểu yêu tinh giống nhau cào lòng người. Một ngày trong hồ đình chỗ quản lý vụ, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trong văn kiện nội dung là ngự sử đại phu, Trương Vi Dân bị giáng chức, chỉ dưới chợ đêm xuất hiện Trương Vi Dân ám sát nhiệm vụ. Hoàng Đông Kiệt đơn giản nhìn một chút Trương Vi Dân tư liệu, đây là một cái quan tốt, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể nói như vậy. Làm Hoàng Đông Kiệt chứng kiến địch nhân kiệt là Trương Vi Dân học sinh. Trương Vi Dân bên người còn có một cái một tấc, cũng không rời hộ vệ gọi Lý Nguyên Phương lúc, Hoàng Đông Kiệt cười rồi 910. Cử bút viết xuống quan tâm hai chữ, liền đem văn kiện để qua một bên. Sự vụ xử lý xong, Hoàng Đông Kiệt bỏ chạy đi bên hồ đi câu cá, lúc này, Khương Liên Vân Tổng sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đại soái, ngươi làm như thế nào, người nhiều như vậy làm sao thấy rồi ngươi một hồi, liền tính tình toàn biến. Khương Liên Vân trong hồ đình sống lâu, làm sao có khả năng không có phát hiện bất lương soái một số bí mật. Nàng nhưng khi nhìn đến Lý Quý dẫn theo một nhóm người bí mật đi hối thấy đại soái, đám người kia toàn bộ không phải người tốt, mỗi một người đều không hề có nguyên tắc, không phải thứ liều mạng, chính là lạm sát thành tính. Kết quả bọn hắn hối thấy đại soái sau đó, bọn họ liền thay đổi hoàn toàn, từng cái biến được đối đại soái trung thành và tận tâm, phẳng phất đại soái gọi bọn hắn đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không do dự cái kia một loại. Theo như người nói, người cũng không hiểu, người coi như bọn họ bị ta tẩy não. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng. Tẩy não? Đại soái ngươi tốt quá phận, ta phát triển những ngưỡng người kia không phải cũng đều bị ngươi tẩy não. Cho đến bên cạnh ta đều không có người một nhà, truyền đi tin tức cũng là bị các ngươi bóp méo sau. Khương Liên Vân nghe được đại soái có thể đơn giản tẩy não người khác, Tuy là nội tâm thập phần chấn động, nhưng nàng ở đại soái bên người sống lâu, nàng cũng liền biến đến không thế nào e ngại đại soái. Một ít không phải quá đáng như thế nào ngôn ngữ cũng dám ngay trước mặt đại soái nói. Các nàng không có bị bản soái tẩy não, các nàng là tự mình đúng không phu quân có quy trúc cảm. Tin tưởng bất lương nhân biến hóa ngươi cũng thấy đấy, bất lương nhân có thể cho các nàng cảm giác an toàn, cùng với các nàng mong muốn. Mặt khác, ngươi chuyển cho y nhân thiếu tình báo ta đều nhìn, cũng không có vấn đề. Ngươi đúng không phu quân khả năng còn không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng bản soái có thể nhìn ra ngươi rất yêu thích cuộc sống như thế. Bởi vì ngươi nụ cười trên mặt trở nên nhiều hơn. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ, sẽ chờ đợi con cá mắc câu. Khương Liên Vân thừa nhận người nam nhân trước mắt này là một cái kỳ nhân, làm cho nằm vùng như mây bất lương nhân toàn bộ quy tâm cho hắn, còn làm cho bất lương nhân một ngày một cái biến hóa. Đây không phải là kỳ nhân là cái gì, nhưng nói nàng mỗi ngày đều vui vẻ, nàng phải phản bác. Ngươi những bí mật kia ta dám biết sao, còn không phải là bởi vì ta e sợ ngươi. Nói ta thích cuộc sống như thế, vậy khẳng định là ngươi ảo giác. Ta ở chỗ này giống như là trong lồng tre chim hoàng yến, không có tự do, ta làm sao lại vui vẻ. Khương Liên Vân khẩu thị tâm phi nói rằng, ngươi sẽ e ngại bản soái. Vừa mới bắt đầu ngươi xác thực sẽ sợ, hiện tại ngươi đừng nói sợ, liền đối bản soái một tia kính nể cũng không có. Chỗ quản lý vụ thời điểm, ngươi không có ý tứ tới quấy rầy bản soái, liền tại bản soái câu cá thời điểm tới ngồi thủ bản soái, nghĩ như vậy tới gần bản soái, đây chính là lời ngươi nói e ngại. Trong lồng chim hoàng yến lại kể từ đâu? Bản soái hẳn không có hạn chế ngươi tự do, là một cái người ở chỗ rất cô đơn, muốn không bản soái khiến người ta tiễn ngươi trở về Bách Hoa lâu. Hoàng Đông Kiệt quay đầu lại liếc Khương Liên Vân liếc mắt nói rằng, không muốn, ta là khôi chủ phái tới tiếp cận ngươi, làm sao có thể nói đi là đi. Khương Liên Vân bị nói tai hồng diện xấu hổ, đột nhiên nghe được đại soái muốn đưa nàng trở về, nàng liền gấp rồi. Bản soái đói bụng, đi cho bản soái là một ít ăn qua đây. Hanh, ngoan tâm nam nhân, liền hoa khôi đô cam lòng cho sai bảo đi tới chủ. Khương Liên Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn đi chủ phòng làm ăn đi. Sắp xỉ một giờ, Khương Liên Vân đem thức ăn bưng lên. Hoàng Đông Kiệt ngay trước mặt Khương Liên Vân lấy xuống mặt nạ, vừa ăn cơm bên câu cá. Đại soái, nghe nói Dược Vương Cốc có thể đem người khác khuôn mặt hái xuống đổi được trên người người khác. Khương Liên Vân nhìn lấy đại soái hoàn toàn thay đổi khô lâu khuôn mặt, nàng đã thành thói quen, nhưng nàng vẫn là hy vọng đại soái có thể sở hữu người bình thường khuôn mặt. Đó cũng không phải ta chân dung. Khương Liên Vân vừa nghe, sừng sốt một chút, sau đó nàng xem hướng Hoàng Đông Kiệt ánh mắt biến đến u oán đứng lên. Đại soái, ngươi cứ như vậy đùa bỡn thế nhân. Khương Liên Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ nàng dáng vẻ không vui, nhưng nàng nội tâm là vui thích, bởi vì, này trương khô lâu khuôn mặt không phải đại soái chân thật dáng vẻ, đại soái còn đem bí mật này nói cho nàng. Đồng thời, nàng hết sức tò mò đại soái diện mạo chân thật là như thế nào. Có muốn xem hay không ta chân thật dáng vẻ? Nghĩ chờ ngươi thích ta đang nói. Khương Liên Vân, Hoàng Đông Kiệt cơm nước xong, chứng kiến một con cá đều không có câu đi lên, liền thu can không câu rồi, đem Lý Quý kêu qua đây. Ngay trước mặt Khương Liên Vân, an bài Tiêu Diêu công tử chuyện. Tiêu Diêu công tử là ai? Hoàng Đông Kiệt mã giáp thần y. Tiêu Diêu công tử là ai? Chờ các loại Lý Quý ly khai, Khương Liên Vân nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một cái lánh đời y đạo thế gia truyền nhân, trưởng bối của hắn có ân với bản soái, sở dĩ được báo ân. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng liền tới trách không được ngươi chiếu cố như vậy hắn, bất quá dưới đất chợ đêm thiên y đường phố tụ tập rất nhiều danh y, Dược Vương Cốc người và ngự y nhất phái người đều ở đây. Thiên y đường phố tốt nhất ba cái bề ngoài, ngươi liền đem trong đó một cái đưa cho hắn, Dược Vương Cốc cùng ngự y nhất phái người biết thấy thế nào, hắn còn quá trẻ, tài nghệ của hắn nếu là không qua cửa, dù cho hắn chịu ngươi phù hộ, cuộc sống của hắn sợ rằng cũng không dễ chịu. Khương Liên Vân biết thanh niên nhân ở thế hệ trước mặt rất khó xuất đầu. Đại soái nghĩ báo ân, dùng loại phương pháp này, ngược lại có điểm đốt cháy giai đoạn, sẽ khiến hiệu quả ngược. Ngươi cái này liền trông mặt mà bắt hình dong, ngươi cảm thấy hắn còn quá trẻ, y thuật của hắn trình độ liền không cao. Ngươi sai rồi, đương kim thiên hạ, y thuật của hắn không người nào có thể so với, dù cho Dực Vương Cốc tổ sư ra khôi phục, cũng với hắn không cách nào so sánh. Nói là bản soái ở báo ân, kỳ thực bản soái là ở nịnh bợ hắn. Hoàng Đông Kiệt khen từ bản thân tới. Cũng là không biết xấu hổ, thật lợi hại liền khen thật lợi hại. Dược Vương Cốc tổ sư ra khôi phục đều cùng hắn không cách nào so sánh được, đại soái ngươi đây là lừa gạt tiểu hài tử a. Khương Liên Vân cặp mắt xinh đẹp chớp chớp, vẻ mặt không tin dáng vẻ. Chờ coi a, hắn xảy ra tên, liền cùng huyết thần thành vì thiên hạ đệ nhất sát thủ giống nhau, hắn nhất định sẽ thành vì thiên hạ đệ nhất thần y. Ngoại thành so ra kém nội thành, nhưng Trường An trấn cũng không giống nhau. Trường An trấn bao dung tính rất lớn. Cái kia bản soái để Trường An trấn trăm hoa đua nở, trở thành thiên hạ mỗi người trong miệng tối tăm nhất, lại nhất quang minh địa phương. Khương Liên Vân nhìn lấy đại soái có điểm nhập thần, nàng phía trước là không tin, hiện tại nàng tin. Bởi vì đại soái là thiên hạ có mị lực nhất kỳ nhân, bất lương nhân bởi vì hắn mà thay đổi, hắn chúa tể Trường An trấn toàn bộ. Hắn chính là Trường An trấn quang. Làm bất lương nhân ở trên thiên chữa bệnh đường phố đem duy nhất nhàn rỗi xuống tốt, nhất bề ngoài xử lý lắp đặt thiết bị, con đường này hơi có danh tiếng y sư đều kinh ngạc. Thiên y đường phố có 3 cái tốt nhất bề ngoài, cái này ai cũng biết, trong đó 2 cái có chủ, Dược Vương Cốc cùng Ngự y nhất phái đều chiếm 1 cái, còn lại cuối cùng 1 cái đã nhàn rỗi rất lâu rồi. Ở trên thiên chữa bệnh đường phố sở hữu y sư, trong lòng bọn họ đều có một cái dã vọng, chính là bằng cùng với chính mình nỗ lực đạt được bất lương nhân tán thành, do đó đạt được con đường này cuối cùng một gian tốt nhất bề ngoài. Đáng tiếc không có một cái người thành công, bởi vì mặt trên có Dược Vương Cốc cùng Ngự y nhất phái người đè nặng. Không có tư cách nhân đã nghĩ sở hữu giống như bọn họ tốt bề ngoài, đây không phải là đang vũ nhục bọn họ. Có khí phách của bọn hắn trấn áp, cùng với y thuật chênh lệch đối lập, làm cho thiên y đường phố rất nhiều y sư chỉ có thể ngắm nghe thấy dừng bước. Nhưng bây giờ bất lương người hành vi kinh động bọn họ, đây không phải là trần truồng nói cho bọn hắn biết, căn này đại biểu cho y sư giới cao thượng địa vị bề ngoài có chủ nhân. Là ai? Là ai chiếm được bất lương nhân tán thành, làm cho bất lương nhân thân lực thân vi chạy tới lắp đặt thiết bị căn này bề ngoài? Là ai như thế có bản lĩnh cùng Dược Vương Cốc, cùng Ngự y nhất phái bình khởi bình tọa? Thiên y đường phố tất cả y sư đều tò mò từ bất lương soái thượng vị, bất lương nhân liền không còn là trước kia bất lương nhân, bây giờ bất lương nhân tuyệt đối sẽ không làm dở trò bịp bợm sự tình có thể để cho bất lương nhân lướt qua Dược Vương Cốc, cùng Ngự y nhất phái trực tiếp đem căn này bề ngoài tặng người, nói rõ cái này nhân loại tuyệt đối là một cái y thuật siêu phàm người, có thể y sư giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có điểm danh tiếng y sư bọn họ cũng đều biết. Một ngày có động tĩnh gì, bọn họ không phải có thể không biết. Chẳng lẽ là lánh đời y đạo thế gia truyền nhân? Một ít đức cao vọng trọng lão y sư trong đầu lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó, không ít người chân mày căng thẳng, bọn họ nhưng là biết Dược Vương Cốc cùng lánh đời y đạo thế gia ân oán. Ở mấy trăm năm trước, Dược Vương Cốc cùng mấy cái lánh đời y đạo thế gia cạnh tranh lại bắt đầu. Mấy trăm năm giống như rồi giết, cuối cùng là Dược Vương Cốc thắng, mấy cái lánh đời y đạo thế gia đã xuống dốc, chỉ cần dám ra đây một cái. Cũng sẽ bị Dược Vương Cốc nhân chèn ép. Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm, Dược Vương Cốc đã không nhìn chúng lánh đời y đạo thế gia, hoặc có lẽ là lánh đời y đạo thế gia đã uy hiếp không được bọn họ. Bọn họ không phải giống như trước nữa như vậy chèn ép, nhưng mấy trăm năm chèn ép thâm nhập lòng người, làm cho lánh đời y đạo thế gia người nhìn thấy Dược Vương Cốc nhân, vẫn là cùng giống như chuột thấy mèo. Nhưng bây giờ lánh đời y đạo thế gia người xuất hiện, vẫn còn ở thiên y đường phố chiếm một gian giống như Dược Vương Cốc tốt cửa hàng. Lánh đời y đạo thế gia là chuẩn bị quật khởi, lần nữa cùng Dược Vương Cốc đấu lực tay tới. Nhất thời vô số người cảm thấy lánh đời y đạo thế gia người, không biết tự lượng sức mình, ở y sư giới, Dược Vương Cốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược Vương Cốc có thể nói là một nhà độc đại, một cái yên lặng mấy trăm năm lánh đời y đạo thế gia có thể làm cái gì? Thiên y đường phố, Dược Vương Cốc cửa hàng bên trong Dương Công Tử. Gian kia cùng chúng ta ngang hàng nhàn rỗi bề ngoài có chủ nhân. Ở y sư giới chúng ta không có thu được bất cứ tin tức gì, còn có thể làm cho bất lương nhân thân lực thân vi vì hắn lắp đặt thiết bị bề ngoài. Gian kia bề ngoài chủ nhân có thể là lánh đời y đạo thế gia truyền nhân. Mở miệng nói chuyện chính là một người tên là Đường Tranh lão giả, hắn là cái cửa này mặt quản gia một trong, bị hắn xưng là Dương Công Tử, là Dược Vương Cốc đệ tử, hơn 30 tuổi, gọi cây Bạch Dương. Trước đây bọn họ đều ẩn núp chúng ta. Nhưng bây giờ dám ở trước mặt chúng ta ló đầu ra, hay là đang thiên y đường phố loại địa phương này, xem ra bọn họ là, chuẩn bị cọ rửa cái này mấy trăm năm chúng ta đối với bọn họ nhục nhã. Ha ha, đám này nhảy nhót tên hề thực sự là không biết sống chết. Cây Bạch Dương buông sách thuốc cười lạnh nói. Dương Công Tử, bất lương nhân sẽ không vô duyên vô cớ gióng trống khua chiêng, vì hắn lắp đặt thiết bị bề ngoài, hắn có thể thu được bất lương nhân chống đỡ. Nơi này là bất lương nhân địa bàn, nếu là hắn cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta sợ rằng rất khó đối với hắn hạ độc thủ. Đường Tranh nói rằng, độc thủ, bọn họ cũng đáng ra chúng ta hạ độc thủ, ngươi không khỏi quá cao xem bọn hắn. Mặc kệ bất lương nhân giúp đỡ lánh đời y đạo thế gia người là, vì khống chế thiên y đường phố cân bằng, vẫn có còn lại mục đích, ở y sư giới, chúng ta Dược Vương Cốc mãi mãi cũng là lão đại. Chúng ta phát triển mấy trăm năm, lánh đời y đạo thế gia yên lặng mấy trăm năm, bọn họ còn có bao nhiêu bản lĩnh đáng ra chúng ta nhìn nhiều. Nói thật, ta căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt, chỉ bất quá đoạn thời kỳ này, đang ở sư phụ ta luyện đan thời kỳ mấu chốt. Người cũng biết luyện đan có bao nhiêu khó khăn, tỷ lệ thành đan có bao nhiêu thấp, một ngày luyện đan sư tâm thần chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, sẽ thất bại trong gang tấc. Lánh đời y đạo thế ra người lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, không phải bài trừ bọn họ là tới phá hư sư phụ ta luyện đan. Trước nhìn thẳng bọn họ, điều tra gian kia bề ngoài chủ nhân, là nhà ai lánh đời y đạo thế ra truyền nhân. Cây Bạch Dương phân phó xong, liền không nhanh không chậm nhìn lên sách thuốc, sư phụ hắn là Dược Vương Cốc cửu trưởng lão, sư phụ bị Dược Vương Cốc phái tới căn này bề ngoài tọa trấn, hắn cũng liền đi theo. Tuy là hắn có một ít không tốt thói quen, nhưng hắn không giống những đệ tử khác như vậy không làm việc đàng hoàng, học tập hắn là nhất khắc đều không có rơi xuống, cũng chính vì hắn nỗ lực, hắn mới bị cửu trưởng lão thu làm đồ. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt, hóa thân Tiêu Diêu công tử ôm lấy một chỉ đen thui mèo lớn, xuất hiện ở Thiên Y đường phố gian kia lớn đến kỳ cục bề ngoài trước cửa. Nhiều ô đen thui mèo lớn chính là đại bạch trở thành dị thú sau đó, nó mập, không chỉ có thể khống chế thân thể biến lớn nhỏ đi, còn có thể thay đổi nó màu lông. Nó chứng kiến anh Vũ theo chủ nhân mã giáp huyết thần đi ra ngoài Tiêu Dao, nó hâm mộ và ghen ghét, thế là nó liền biến hóa màu lông, cũng muốn đi ra tranh thủ tình cảm, bất quá nó hiện tại rất ủy khuất, nó không phải là bị chủ nhân ôm công chúa, mà là vây quanh nó nửa người trên mặc kệ nửa người dưới của nó. Cho đến nửa người dưới của nó kéo dài huyền không, khiến nó chân sau đều không có chỗ đạp. Thân thể hắn kéo dài có 1 mét, nó không phải biết mình dáng dấp như thế tráng, vì sao còn có thể lôi ra chừng 1 thước. Đây là không tính cả đuôi cùng duỗi thẳng chân sau chiều dài. Cũng may chủ nhân đủ cao, nó chân sau huyền không tại chủ nhân nơi đầu gối, không giống Tiểu Nguyệt Nha như vậy trên mặt đất kéo nó. Nó cũng không hiểu, Tiểu Nguyệt Nha vóc dáng nhỏ như vậy, làm sao lại có thể kéo được di chuyển nó. Tuy là cái này dạng ôm lấy rất ủy khuất, nhưng chứng kiến hiện trường nhiều người như vậy ánh mắt đều ở đây trên người của nó vẫn là miêu miêu gọi biểu thị nó là miêu. Cũng chính bởi vì tiếng kêu của nó, những người khác đều kinh hãi. Nếu như nó không gọi, người khác thật đúng là coi nó là thành con cọp nhỏ. Ngài chính là Tiêu Diêu công tử, bỉ nhân Thiên Cô Tinh Triệu Vinh Phi, đặc biệt chờ đợi ở đây ngài. Thiên Cô Tinh Triệu Vinh Phi trưởng khống Trường An trấn 6 đến 7 thành dược liệu giao dịch, nói hắn cùng Dược Vương Cốc cùng Ngự Y Nhất Phái không có quan hệ, đó là không có khả năng. Chính là bởi vì có quan hệ ở, hắn không nghĩ nhất tiếp xúc lánh đời y đạo thế ra người, hết lần này tới lần khác hắn bị bất lương soái an bài tới. Đối mặt bất lương soái, hắn là càng ngày càng kính nể cùng sợ, bất lương nhân trước đây là dạng gì, hắn là biết đến, hiện tại bất lương nhân hoàn toàn chính là khác giống nhau. Loại này cải thiên hoán địa thủ đoạn, hỏi ai không kính nể cùng sợ hãi. Sở dĩ bất lương soái mệnh lệnh hắn được nghe, mặt khác hắn còn phải đem hắn cất giữ một ít dược liệu chân quý vận chuyển, đến cái cửa này trong mỉ mặt. Hắn không biết Tiêu Diêu công tử, nhưng Lý Quý nói cho hắn biết, ngày mai có người ôm lấy một chỉ đen thui mèo lớn tìm đến, hắn chính là Tiêu Diêu công tử. Hiện tại nhìn một cái, đây là mèo lớn sao, không chú ý nhìn người, đều cảm thấy nó là tiểu hắc hổ. Nghĩ đến Tiêu Diêu công tử là lánh đời y đạo thế ra người, dùng một ít dược vật đem miêu dưỡng thành lớn như vậy cũng không phải là không thể. Vì vậy hắn tiêu tan, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mèo lớn vài lần, thật sự là cái này chỉ mèo lớn vô cùng khả ái nhà máy. Làm Triệu Vinh Phi từ bề ngoài bên trong ra nghênh tiếp hắn, Hoàng Đông Kiệt cũng cảm giác được chu vi trong đám người có rất nhiều ánh mắt đầu ở trên người hắn. Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn lên, cái cửa này mặt nguyên lai tên gọi Hồi Xuân Đường, cái này thật đúng là đứng đầy đường tên. Cái bảng hiệu này từ ta không thích, cho ta sửa lại, đổi thành Khởi Tử Hồi Sinh. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đem Hồi Xuân Đường đổi thành Khởi Tử Hồi Sinh. Ngài chắc chắn chứ? Triệu Vinh Phi sửng sốt một chút, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp, đây là bao nhiêu dũng khí, dám ở Thiên Y đường phố bắt đầu như vậy cửa biển tử, hắn là không có chịu qua đánh a. Hiện tại cũng làm người ta cho ta sửa lại. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi đổi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, tuy là ngươi chịu chúng ta bất lương nhân bảo hộ, nhưng cái bảng hiệu này một ngày treo lên, ngươi đây không thể nghi ngờ là khiêu khích toàn bộ Thiên Y đường phố y sư. Khởi Tử Hồi Sinh, ngươi đây là trần truồng hướng về thiên hạ sở hữu y sư tuyên cáo, y thuật của bọn hắn không bằng ngươi. Triệu Vinh Phi hiện tại có chút nghĩ không thông, bất lương soái làm sao lại giúp đỡ một cái không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân. Xem đem hắn cuồng. Hoàng Đông Kiệt không có để ý Triệu Vinh Phi nhắc nhở, ôm lấy Đại Bạch đi vào. Triệu Vinh Phi chứng kiến Tiêu Diêu công tử không đem nhắc nhở của hắn coi là chuyện đáng kể, liền lễ phép đều không có, một câu nói cũng không phản ứng đến hắn liền đi vào. Hắn rất muốn biết người như vậy có thể ở Thiên Y đường phố sinh tồn bao lâu, mặc dù hắn nội tâm có điểm khó chịu, nhưng hắn vẫn là theo sau giới thiệu căn này bề ngoài đứng lên. Cái cửa này mặt là đè tốt nhất cách thức hoạch định, tủ thuốc bên trên tất cả đều là tinh phẩm dược liệu. Bề ngoài phía sau là một cái siêu đại đình viện, trong đình viện có luyện đan các, chế độc thất, thuốc tắm trì chờ các loại. Có thể nói còn lại y sư nên có, Nơi đây tất cả đều có, còn lại y sư không có, nơi đây cũng có. Nghĩ đến không gian lớn như vậy, ngài một cái người khả năng quản lý không tới, chúng ta an bài cho ngươi dược đồng tử, hầu nữ, hộ vệ, ngồi công đường xử án y sư mười vài tên. Xin yên tâm, an bài cho ngài người, đều là nghề nghiệp, bọn họ chỉ vì ngươi một cái người phục vụ. Nếu như ngài thực sự lo lắng chúng ta tìm tới cho ngươi nhân, ngài cũng có thể tìm ngài chỉ định người. Triệu Vinh Phi nói rằng, ngồi công đường xử án y sư cũng không cần, ta chỉ cần hầu hạ người hầu nữ cùng hiểu được quản lý dược liệu người. Ngồi công đường xử án y sư thật không cần, phải biết rằng lớn như vậy bề ngoài, liền ngươi một cái y sư, ngươi sợ rằng không giúp được, vội vàng. Ta vì cái gì phải bận rộn, không phải là người nào đều có tư cách mời ta xem bệnh, một ngày ta tối đa cho 3 cái bệnh nhân xem bệnh, có thể trở thành bệnh nhân của ta, vậy xem duyên phận. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, Triệu Vinh Phi nội tâm hít một khẩu khí, đây là hạng người gì, rõ ràng sở hữu tốt như vậy bề ngoài, hắn cư nhiên tuyển trạch thối nát. Thật không rõ Bất Lương Soái vì sao đối với hắn chiếu cố như vậy. Ngự y nhất phái, không phải môn phái, bọn họ chủ yếu từ hoàng cung ngự y làm chủ, liên hợp kinh thành một ít thế gia quyền quý y sư tạo thành. Bọn họ còn chưa hoàn chỉnh hệ thống, bọn họ chỉ vì kiếm khoản thu nhập thêm. Chỉ cần ngươi không phải xúc phạm ích lợi của bọn họ giống như là sẽ không quản ngươi. Dược Vương Cốc cũng không giống nhau, ở y sư dưới bọn họ chính là bá chủ, các ngươi lãnh đời y đạo thế gia cùng Dược Vương Cốc ân oán cũng không cần nói nhiều. Tuy là nơi này là chúng ta Bất Lương nhân địa bàn, ngươi chịu chúng ta bảo hộ, những người khác rất khó đối với ngươi hạ độc thủ. Nhưng Dược Vương Cốc không cần hạ độc thủ, bọn họ nếu muốn đối phó ngươi, tại ngoài sáng bên trên, bọn họ có thử biện pháp. Ngươi còn là điệu thấp một điểm, Bất Lương Soái để cho ta chiếu cố ngươi, ta có thể không muốn ngươi có chuyện, đạt được một cái hành sự bất lực nghiêm phạt. Triệu Vinh Phi mặc dù là nhiều mặt nằm vùng, nhưng Bất Lương nhân biến hóa hắn là nhìn trong mắt, nói không chừng tương lai Bất Lương nhân thật trở thành một cái quái vật lớn. Điều này làm cho Triệu Vinh Phi tâm càng ngày càng thiên hướng Bất Lương nhân, không nói hắn, còn lại nằm vùng chứng kiến Bất Lương nhân một ngày giống nhau, trong lòng bọn họ cũng sớm có biến hóa. Vì thế, Bất Lương Soái hạ đạt chỉ lệnh, có thể không phạm sai lầm, liền không phạm sai lầm. Còn có những chuyện khác? Hoàng Đông Kiệt quay đầu lại hỏi. Ngạch, không có. Triệu Vinh Phi nhất thời không phản đối, biết chủ nhân gia có đuổi ý của người ta, liền lưu lại hầu nữ cùng hiểu được quản lý dược liệu người, mang theo những người khác ly khai. Tuy là người khác ly khai, nhưng thủ hạ của hắn ngay trên con phố này, hơn nữa còn lại Bất Lương nhân cũng ở, không sợ có người đến tiêu diêu công tử bề ngoài bên trong nháo sự. Bất Lương Soái thượng vị, nguyên bản là có vô số thế lực chú ý Bất Lương Soái, khi bọn hắn phát hiện Bất Lương Soái như vậy chiếu cố một cái y sư, bọn họ nhất định sẽ quan tâm cái này y sư. Khi bọn hắn biết cái này y sư đem hắn cửa biển từ đổi thành khởi tử hồi sinh, cuồng vọng, trong đầu của bọn họ lập tức liền văng ra cái từ này tới. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một cái y sư cuồng vọng đến loại trình độ này, ở trên thiên chữa bệnh đường phố cái loại địa phương kia lập cái cửa này bài, đây không phải là trốn hấn thiên hạ tất cả y sư. Cuồng vọng như vậy, dĩ nhiên là có người không quen nhìn, thêm lên đây là Bất Lương Soái lực phủng nhân, bọn họ dù sao cũng phải thử một chút thủy. Vì vậy thế lực khắp nơi đều an bài nghi nan tạp chứng bệnh nhân đi thử một chút nước, của hắn. Ai nghĩ cái này tiêu diêu công tử cho người ta xem bệnh là có điều kiện. Hắn một ngày chỉ cho 3 cái bệnh nhân xem bệnh. Là hắn chọn bệnh nhân, không phải bệnh nhân chọn hắn. Hắn là trước thu thù lao phía sau chữa bệnh, then chốt thù lao của hắn rất kỳ lạ. Thù lao của hắn phần lớn thời gian đều không phải là tiền. Khả năng cần trả giá một bản võ công bí tịch mới chỉ có, cứu một cái người khả năng cầm thiên hạ cực kỳ chân quý dược liệu tài năng, mới có thể đổi lấy cứu một cái người khả năng hắn chỉ định ngươi đi giết ai, ngươi hoàn thành, hắn mới có thể cứu ngươi muốn cứu nhân. Những thứ này cứu người đại giới ngũ hoa bát môn. Tất cả đều nhìn hắn cần cái gì cùng hắn ngay lúc đó tâm tình. Tốt số, gặp phải hắn nói điều kiện khả năng đơn giản một điểm. Số mệnh không tốt, bị hắn yêu cầu đi làm cửu tử nhất sinh chuyện, vậy thì thật là số mệnh không tốt. Vô số thế lực chứng kiến tiêu diêu công tử làm những thứ này loè loẹt đồ đạc, bọn họ cũng không hư, trực tiếp an bài bệnh nhân đi lên. Còn tiêu diêu công tử nói yêu cầu, đối với bọn họ thế lực lớn mà nói, cũng không khó. Đối mặt thế lực khắp nơi thăm dò, Hoàng Đông Kiệt một điểm ngoài ý muốn đều không có. Còn cố ý đem thù lao nhu cầu giảm bớt, đánh trước nổi danh tiếng, sau đó sẽ để thăng tiêu chuẩn. Ngày đầu tiên, 3 cái bệnh nhân một cái trọng thương chỉ còn lại có một khẩu khí, còn lại y sư đã phán định không cứu sống nổi. Cả người chịu kỳ độc, cũng đến rồi không có thuốc nào cứu được tình trạng. Một cái thiên sinh người câm điếc kết quả toàn bộ được chữa trị xong điều này làm, cho thiên y đường phố sở hữu y sư cùng người, của thế lực khác nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Cái này thật bất khả tư nghị, 2 cái bị rất nhiều y sư phán định là kẻ chắc chắn phải chết. Lại bị như kỳ tích cứu sống. Còn có một cái thiên sinh người câm điếc, đây là thiên sinh nhân tố tạo thành, hắn tại sao có thể, mặc dù bọn hắn trong lòng rất chấn động, nhưng bọn họ chính là không tin tà, ngày thứ hai lại an bài một cái luyện công tẩu hỏa nhập ma, chỉ còn lại có một hơi một cái cả người xương cốt gãy, liệt cốt đâm vào ngũ tạng lục phủ nhân. Một cái hoạt tử nhân kết quả trải qua hắn tay, hoạt tử nhân tỉnh lại, hai người khác cũng còn sống. Giờ khắc này, mọi người đều xác định Tiêu Diêu công tử là thật người có bản lãnh lớn, cũng minh bạch Bất Lương soái vì sao như thế lực phủng Tiêu Diêu công tử, cảm tình y thuật của hắn thật đạt được siêu phàm nhập thánh tình trạng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Đông Kiệt bề ngoài trở nên kín người hết chỗ, mỗi người đều tranh đoạt ba cái kia danh ngạch. Dược Vương Cốc, bề ngoài đáng chết, trách không được Bất Lương soái sẽ như vậy phủng hắn, cảm tình y thuật của hắn thật mạnh hơn ta. Vừa mới bắt đầu, cây Bạch Dương phải không đưa cái này lánh đời y đạo thế gia truyền nhân để vào mắt. Động lòng người đều ở đây thiên y đường phố, hắn nhớ không chú ý đều không được ở những thế lực kia muốn thăm dò cái này, lánh đời y đạo thế gia truyền nhân lúc, hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn nhìn Bất Lương soái phủng nhân có bản lãnh gì. Kết quả hơi tìm tòi, ai cũng kinh ngạc. Cái này Tiêu Diêu công tử y thuật thật sự là quá kinh khủng, làm cho vô số y sư thúc thủ vô sách, kết luận kẻ chắc chắn phải chết đều có thể 4.9 bị hắn cứu sống. Hơn nữa, không ngừng một cái. Lần lượt cứu sống đều phẳng phất tại đánh nát người khác tam quan giống nhau, khiến người ta sợ tốc lại chấn động, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Bất Lương nhân âm thầm bảo hộ hắn, chúng ta không tổn thương được hắn, vậy chặt đứt việc buôn bán của hắn, đưa hắn triệt để cô lập. Làm cây Bạch Dương nghĩ đến Tiêu Diêu công tử so với hắn còn trẻ, liền sở hữu như vậy siêu phàm nhập thánh y thuật, hắn ghen tị. Hắn tuyệt không cho phép có người uy hiếp được Dược Vương Cốc địa vị, sở dĩ hắn trực tiếp sử dụng Dược Vương Cốc tài nguyên phong sát Tiêu Diêu công tử. Một ngày đi qua ngày hôm qua còn kín người hết chỗ, hiện tại so với người chạy tràng muội còn muốn vắng vẻ, liền trên đường phố đi lại người qua đường cũng không dám tới gần ta bề ngoài nửa phần. Cái này Dược Vương Cốc thật bá đạo, ở y sư giới uy vọng cũng là thật mạnh, thật không biết lại có bao nhiêu người thiếu bọn họ nhân tình. Cho đến bọn họ phóng xuất một chút tin tức, ta khách nhân liền mất giáo. Hoàng Đông Kiệt thanh nhàn nằm ở trên ghế xích đu, vuốt lấy mèo lớn, nhìn đến không có người dám tiếp cận hắn bề ngoài, hắn tâm tình không có biến hóa. Hắn đã nghĩ vô cùng đơn giản hỗn một cái thiên hạ đệ nhất thần y danh hiệu, Dược Vương Cốc tại sao phải cho hắn giải quyết? Miêu Ô Đại Bạch khẽ kêu một tiếng, giơ lên móng vuốt ở trong không khí nạo vài cái, một bộ bản miêu siêu dũng, chỉ cần chủ nhân hạ mệnh lệnh. Bản miêu lập tức biến lớn, đem Dược Vương Cốc ở trên thiên chữa bệnh đường phố phòng ở toàn bộ đập nát, đem sở hữu cùng chủ nhân đối kháng người, toàn bộ đè xuống đất ma sát. Mèo có thể có cái gì tâm tư xấu, mèo bất quá là muốn cùng bọn họ chơi đùa chơi đùa. Đại Bạch, ngươi so với kia cái không có lương tâm anh Vũ khá, biết giúp chủ nhân hết giận, anh Vũ chỉ biết phun người, cũng không muốn nhúc nhích, luôn nghĩ âm nhân, so với lão lục còn lão lục. Hoàng Đông Kiệt vuốt lấy mèo lớn chính là thoải mái, tuy là nó mập, nhưng đối với miêu mà nói, đây là mập được khả ái. Tạm thời không cần ngươi xuất thủ, bọn họ chỉ là phong sát ta mà thôi, loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn, ta trước đây đều không biết gặp phải mấy lần. Dĩ nhiên bọn họ muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ vui đùa một chút. Đạp Dược Vương Cốc leo lên thiên hạ đệ nhất thần y vị trí, dường như càng có sức thuyết phục, ngồi lấy mấy ngày nay thanh nhàn không ít, trước luyện đan đi. Hoàng Đông Kiệt nói liền đứng dậy đi tới luyện đan phòng trước cửa, hắn đem Đại Bạch buông, không chuẩn bị đem Đại Bạch mang vào. Đại Bạch quá tham ăn, mới chỉ có biến thành mập như vậy, nếu như đem mang vào, hắn đan dược liền tao đạp. Đại Bạch nhìn lấy đã đóng cửa lại, lộ ra ngốc manh biểu tình, sau đó nó vô tội cào một cái cửa. 15 miêu ô bản miêu có thể có cái gì tâm tư xấu? Mau đưa bản miêu bỏ vào, bản miêu là tốt miêu, cam đoan sẽ không ăn bậy, bản miêu chỉ là ngẫu nhiên thay chủ nhân kiểm tra một chút những đan dược kia có hợp, hay không cách. Thành thật ở bên ngoài đợi, ở nghịch ngợm, cơm tối cũng không có. Đại Bạch vừa nghe, nhất thời đàng hoàng, ủy khuất ba ba ghé vào trước cửa, dùng móng vuốt trên mặt đất hoa vòng vòng. Hắn có động tĩnh gì? Cây Bạch Dương biết người có bản lãnh lớn tuyệt đối không cam lòng bị phong giết, hắn nhất định sẽ phản kháng. Có lẽ là lòng ghen tị quấy phá, cây Bạch Dương nổi lên miêu chơi chuột tâm tư, muốn nhìn một chút hắn như thế nào phủ du lay động dễ sâu đại thụ. Hắn rất an tĩnh, phảng phất không có chút nào lưu ý chúng ta phong sát hắn, hắn cũng không có còn lại cổ quái hành vi, liền đứng ở trong y quán mặt không được, cũng không biết hắn ở trong y quán mặt làm gì. Đường Tranh cung kính hồi đáp, không có động tĩnh, cái này không hẳn là Bất Lương nhân đâu. Cây Bạch Dương nghe vậy cảm thấy không quá có thể, lánh đời y đạo thế gia người sẽ không dễ dàng chịu thua. Mặt ngoài an tĩnh như vậy, ngầm nói không chừng ở nhính cái gì đại chiêu. Nghĩ đến hắn là Bất Lương nhân nâng lên tới, nói không chừng hắn chuẩn bị ở sau chính là Bất Lương nhân. Bất Lương nhân nhiệm vụ chỉ là bảo hộ hắn, cũng không có can thiệp chữa bệnh đạo giới sự tình. Nghĩ đến Bất Lương nhân phủng hắn, cũng là có hạn độ. Đường Tranh cung kính hồi đáp. Trước nhìn chòng chọc hắn, tuy là chúng ta Dược Vương Cốc uy vọng ở thuốc đạo giới, không người nào có thể lay động, vô số người đều thiếu nợ lấy chúng ta Dược Vương Cốc nhân tình, nhưng phong sát không phải là tuyệt đối. Một ít tuyệt lộ người, một ít ngay cả chúng ta Dược Vương Cốc phán định đều cứu không được nhân, bọn họ nóng ruột loạn cầu y có thể không để ý, tới chúng ta cái gì phong sát không phải phong sát, dù cho có người thiếu chúng ta người tình, nhân tình cùng mệnh so với, đại thể người đều sẽ tuyển trạch mạng. Cũng may loại người này rất ít, ngẫu nhiên có một hai điều cá lọt lưới tìm hắn cầu y, thanh danh của hắn cũng đánh không đi ra, hắn chính là bị chúng ta quay vòng ở trên thiên chữa bệnh đường phố. Ngự y nhất phái những thứ kia lòng tham không đáy lão gia hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ nhất định sẽ ép khô hắn. Ta sợ phải là những thứ kia đỉnh cấp thế lực coi trọng y thuật của hắn, nếu là hắn thu được những thứ kia thế lực cao cấp chống đỡ thì phiền toái. Cây Bạch Dương biết không thiếu đỉnh cấp thế lực là có thể cùng bọn họ Dược Vương Cốc nói chuyện ngang hàng và đàm phán, bởi vì những thứ kia thế lực cao cấp thực lực đủ mạnh, mặc dù hắn biết những thứ kia đỉnh cấp thế lực hoặc nhiều, hoặc ít sẽ cho bọn họ Dược Vương Cốc mặt mũi, nhưng này chút đỉnh cấp thế lực nếu như ngầm tới, vậy hắn cũng không biện pháp. Đường Tranh biết cây Bạch Dương lo lắng cái gì, liền xuống phía dưới an bài càng nhiều hơn, cơ sở ngầm nhìn chằm chằm Tiêu Diêu công tử y quán. Một ngày nào đó, một đôi song đao khách phu thê ngày nữa chữa bệnh đường phố cầu y. Song đao khách phu thê đều là hậu thiên đỉnh phong, thực lực này đã là ngoại thành thiên, người bình thường đụng tới bọn họ, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ bọn họ. Kết quả nhân vật như vậy, bọn họ ở trên thiên chữa bệnh đường phố đụng vách. Từng cái y sư không phải lạnh lùng vô tình, chính là đối với bọn họ kính nhi viễn chi, đối với bọn họ cầu y làm như không thấy. Không có gì khác, hai vợ chồng này lên Dược Vương Cốc hồng danh đơn. Có thể lên Dược Vương Cốc hồng danh đơn, đơn giản có ba loại người. Một, lạm sát kẻ vô tội ma đầu, hoặc là uy hiếp giang hồ phần tử nguy hiểm. Hai, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người. Ba, đắc tội Dược Vương Cốc nhân. Cái này đối với song đào khách phu thê không phải là cái gì đại ma đầu, cũng không phải là cái gì bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người, bọn họ chỉ là đơn thuần đắc tội Dược Vương Cốc. Khả năng bọn họ xía vào không cai chuyện, khả năng Dược Vương Cốc đệ tử nào bị bọn họ đắc tội, toàn bộ tẫn có thể. Ở chữa bệnh đạo giới, Dược Vương Cốc chính là thiên, ai dám không nể mặt Dược Vương Cốc, một ngày lên Dược Vương Cốc hồng danh đơn, ý nghĩa thiên hạ y sư đều không có duyên với ngươi. Khái Khái, Đỗ Lang, liền ngự y nhất phái người đều cự chúng ta ở ngoài cửa, những người khác thì càng không cần suy nghĩ, không bằng chúng ta liền buông tha a. Ta thương thế trên người, ta biết ta hẳn là còn có thể sống một năm nửa năm, để chúng ta tìm một chỗ không người, người tốt nhất theo ta qua hết một năm rưỡi này năm. Giang Thanh Nguyệt xem cùng với chính mình trượng phu Đỗ Viễn Phong nói rằng, mấy năm nay có bao nhiêu khổ, chỉ cần chính bọn hắn biết, cũng bởi vì mấy năm trước xía vào không cai chuyện, do đó đắc tội Dược Vương Cốc nhân. Bọn họ bên trên hồng danh đơn, ai nghĩ thiên hạ có người nhiều như vậy muốn nịnh bợ Dược Vương Cốc, mỗi một người đều nghĩ trừ bỏ bọn họ, do đó đạt được nịnh bợ Dược Vương Cốc cơ hội. Mặc dù bọn hắn phu thê tốt số, song song đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, dám đến tìm phiền toái người biến thành thiếu, nhưng mấy năm này sống trong cảnh đào vong, làm cho thân thể bọn họ tích lũy khó có thể tưởng tượng bệnh kín. Hai vợ chồng, nam coi như nhẹ, nữ liền tương đối nghiêm trọng một điểm, hiện tại bệnh kín dần dần bắt đầu phát tác, bọn họ cũng gấp được cầu y. Ở địa phương vắng về tìm kiếm lang trung, những thứ kia lang trung vì kiếm tiền, khả năng mặc kệ Dược Vương Cốc cái gì hồng không phải hồng danh đơn. Đáng tiếc địa phương vắng vẻ lang trung y thuật là có giới hạn, đối với trên người bọn họ bệnh kín căn bản là thúc thủ vô sách. Muốn trị liệu trên người bệnh kín, chỉ có thể đi phồn hoa địa phương tìm danh y, chỉ là những thứ kia danh y cũng không phải là ở nông thôn lang trung, cái gì cũng không hiểu, chứng kiến hai vợ chồng là Dược Vương Cốc hồng người trong danh sách. Bọn họ không cần suy nghĩ, liền đem hai vợ chồng chặn ngoài cửa, dù cho hai vợ chồng lấy đao gác ở cổ của bọn họ 790 bên trên. Không sợ chết, không nhìn thẳng hai vợ chồng uy hiếp. Sợ chết, nhà ra là nhà ra, nhưng cũng biểu thị tự thân y thuật hữu hạn, không có biện pháp xử lý hai vợ chồng trên người bệnh kín, kiến nghị bọn họ đi Dược Vương Cốc, hoặc là kinh thành cái loại địa phương kia. Dược Vương Cốc là không có khả năng đi, vì vậy hai vợ chồng đi tới kinh thành, hiểu được kinh thành vẫn là Trường An trấn loại địa phương này. Bọn họ liền mã bất đình để đi tới Trường An trấn dưới đất chợ đêm, ai nghĩ tới chỗ này tình huống nghiêm trọng hơn, một con đường y sư, không có một cái dám tiếp đãi bọn hắn. Liền ngự y nhất phái cũng không ngoại lệ. Không phải, tại sao có thể buông tha, còn có một cái y quán không có rõ ràng cự tuyệt chúng ta, cái kia y quán hầu nữ chỉ nói là bọn họ y sư đang ở vội vàng, để cho chúng ta tối nay sẽ đi qua chính là, phía trước gian kia có một con siêu khả ái mèo lớn y quán, chỉ là cái kia y quán lãnh lãnh thanh thanh, là chính trải qua y quán sao. Chúng ta đã tuyệt lộ, chỉ có thể đi thử một lần, hơn nữa gian kia y quán quy mô không so Dược Vương Cốc, cùng ngự y nhất phái y quán sai, có thể ở con đường này sở hữu tốt như vậy y quán. nhất định là có bản lãnh người. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Đỗ Viễn Phong cũng là không có biện pháp, nóng ruột loạn cầu y, lôi kéo hắn thê tử trực tiếp hướng gian kia có mèo lớn y quán đi, tới. Lần này bọn họ vận khí tốt, gặp được mới vừa từ luyện đan phòng đi ra Hoàng Đông Kiệt. Xử lý trên người các ngươi bệnh kín đối với ta mà nói, dễ dàng, nhưng ta thu lệ phí nhu cầu các ngươi có thể hiểu rõ. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở làm nghề y chủ vị, uống trà không thèm đếm xỉa hỏi. Cái gì thu lệ phí nhu cầu? Đỗ Viễn Phong mới chứng kiến căn này y quán chủ nhân hóa ra là một người trẻ tuổi, nội tâm hắn chờ mong cảm giác không khỏi mờ đi. Một dạng y thuật cao minh y sư đại đa số đều là tuổi lớn, tuổi trẻ y sư có mấy cái có thể so sánh, lên được đức cao vọng trọng lão y sư. Nhưng nơi này là duy nhất tiếp đãi bọn hắn phu thê y quán, mặc dù hắn chờ mong không cao, nhưng hắn cũng hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Kết quả hắn mong muốn kỳ tích tới, chỉ là cái này kỳ tích có điểm ngoài ý muốn. Cái này tuổi trẻ y sư chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, không cần bắt mạch, liền nói hắn có thể xử lý trên người bọn họ bệnh kín, vậy làm sao xem đều là đang lừa dối bọn họ. Hắn rất muốn hất đầu liền rời đi, nhưng nghĩ tới thiên hạ y sư đều muốn vợ chồng bọn họ chặn ngoài cửa, tim của hắn nhất thời rét lạnh, cắn răng, chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh lưu lai. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đỗ Viễn Phong không biết hắn thu lệ phí nhu cầu, liền ý bảo một bên hầu nữ nói cho hai vợ chồng này, hắn thu lệ phí nhu cầu. Người nghĩ muốn cái gì? Đỗ Viễn Phong nghe xong hầu nữ nói thu lệ phí nhu cầu, cũng là gương mặt quái dị, đây quả thực so với quái y còn muốn quái y, thu lệ phí nhu cầu dĩ nhiên là tùy tiện định. Khả năng tiền xem bệnh là một bản võ công bí tịch, là ngàn năm dược liệu chân quý. Cũng có thể là muốn ngươi giết một người, mới có thể cứu một người, đều xem y sư nhu cầu cái gì. Đối mặt loại này quái y, Đỗ Viễn Phong cũng không biết hắn nghĩ muốn cái gì, trực tiếp mở hỏi là tốt rồi. Ta thường thường không ở y quán. Cứ việc bên ngoài có không tốt người nhìn lấy, nhưng cái này tiệm thuốc, vẫn còn cần hộ vệ trông coi dược liệu chân quý cùng phòng bị những thứ kia trộm đạo tên, trộm. Hai vợ chồng các ngươi thực lực không tệ, liền lưu lại cho ta trông coi y quán, trông coi thời gian là 20 năm. 20 năm sau, các ngươi liền tự do, đương nhiên, đến lúc đó các ngươi còn muốn lưu lại, hoặc là chuẩn bị ở chỗ này của ta dưỡng lão, cũng là có thể. Hoàng Đông Kiệt không cảm thấy hơn 20 năm, liền vợ chồng bọn họ trên người bệnh kín, nữ sống tối đa 8 tháng. Nam tối đa 5 năm. Nếu như nam bởi vì nữ chết rồi, thương tâm gần chết, cả ngày đần độn, hắn chết nhanh hơn. Bị hắn chữa cho tốt, thêm lên trông coi y quán là có phúc lợi, ngẫu nhiên có đan dược thưởng cho, làm cho hai vợ chồng sống quá 100 tuổi là, không có vấn đề 20 năm đổi lấy sống đến 100 tuổi, vậy làm sao xem cũng đáng giá. Chỉ phụ trách trông coi y quán, mà không phải bảo hộ ngươi an toàn. Đỗ Viễn Phong hỏi, y sư một dạng vũ lực không được, cái này ta thừa nhận, nhưng ta cũng không phải là thông thường y sư. Hiểu chữa bệnh hầu như đều biết dùng độc, len lén nói cho các ngươi biết một bí mật, thiên hạ này không ai có thể so với ta càng hiểu rõ dụng độc, muốn gây bất lợi cho ta, sợ rằng còn không có tới gần ta, liền ngã xuống trước. Sở dĩ ta không cần các ngươi bảo hộ, các ngươi chỉ cần cho ta xem trọng y quán là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt vuốt lấy mèo lớn nói rằng, ngươi xác định ngươi có thể chữa thật tốt chúng ta. Có thể 20 năm quá dài, ta cần cùng phu nhân thương lượng một chút, thỉnh tùy ý đạt được cho phép. Đỗ Viễn Phong liền lôi kéo thê tử qua một bên thương lượng đi. Trước đây chúng ta hành hiệp trợ nghĩa, làm như vậy là để trong lòng hiệp nghĩa. Nhưng này mấy năm bị đuổi giết, cái gì hiệp nghĩa đều bị ma diệt. Cứ việc chúng ta song song tiến nhập hậu thiên đỉnh phong tầng thứ, tới tìm chúng ta phiền toái ít người. Nhưng nếu là có tiên thiên cường giả muốn cầu cạnh Dược Vương Cốc, muốn cầm đầu của chúng ta làm lễ gặp mặt, chúng ta sợ rằng rất khó thoát khỏi. Cái này y quán chủ nhân, ta đoán không ra hắn là thế lực kia nhân, cũng không biết núi dựa của hắn là ai. Nhưng ở thiên y đường phố, hắn y quán quy mô không so Dược Vương Cốc cùng Ngự Y Nhất phái sai, vậy hắn nhất định là có đại bối cảnh nhân. Chúng ta là Dược Vương Cốc hồng người trong danh sách, hành tẩu giang hồ luôn sẽ có người nhớ thương chúng ta, tiếp tục hành tẩu giang hồ đã không thích hợp chúng ta muốn yên ổn sống qua ngày, trở thành y quán hộ vệ dường như không thua thiệt, thậm chí có thể nói chúng ta buôn bán lời. Tuy là 20 năm dài rồi điểm, nhưng hắn đã cứu chúng ta chính là cho học sinh mới chúng ta, cái này 20 năm có thể coi như là báo ân. Đỗ Viễn Phong dùng giọng thương lượng cùng nhà mình phu nhân nói. Ngươi quyết định là tốt rồi, ta nghe ngươi. Giang Thanh Nguyệt không do dự cái gì, trực tiếp tuyển trạch chống đỡ chồng quyết định. Đỗ Viễn Phong thấy nhà mình phu nhân chống đỡ hắn, liền lôi kéo nàng đi gặp Hoàng Đông Kiệt, trực tiếp bằng lòng Hoàng Đông Kiệt yêu cầu. Hoàng Đông Kiệt thấy hai vợ chồng bằng lòng, liền dẫn bọn hắn đi trị liệu, từ đây, y quán nhiều hai cái hậu thiên đỉnh phong hộ vệ. Dược Vương Cốc y quán, đạt được hai cái hồng người trong danh sách chạy đi tiêu diêu công tử y quán. Bên kia làm hộ vệ, cũng là không có chút nào lưu ý, hậu thiên đỉnh phong mà thôi, bọn họ Dược Vương Cốc nhưng là liền tiên thiên cường giả đều có. Một ngày, Ngự Y Nhất phái người tìm tới, là một cái đức cao vọng trọng lão y sư, trước mặt người ở bên ngoài, hình tượng của hắn xác thực như vậy, bất quá ở Hoàng Đông Kiệt nơi đây cũng không giống nhau thanh niên nhân muốn nổi danh, chúng ta có thể hiểu được. Bất quá phong sát ngươi là Dược Vương Cốc nhưng là chữa bệnh đạo giới long đầu, bọn họ chỉ cần bất tùng khẩu, ngươi liền mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Hiện tại chúng ta có thể bang trợ ngươi, chỉ cần ngươi đem ngươi lãnh đời gia tộc truyền lại truyền thừa sách thuốc, các đời tiền bối làm nghề y bản chép tay, đan phương cái gì các loại toàn bộ giao cho chúng ta. Chúng ta liền cho phép ngươi gia nhập vào chúng ta, đừng nhìn ta nhóm ngự y nhất phái giải rác, mạnh ai nấy chơi, chỉ biết gom tiền. Nhưng chúng ta có ngự y, có mỗi cái đại quyền quý thế gia cung phụng y sư, năng lượng của chúng ta là ngươi khó có thể tưởng tượng. Chờ ngươi gia nhập vào chúng ta sau đó, chúng ta biết làm hòa sự lão, để cho ngươi cùng Dược Vương Cốc nhân nói chuyện với nhau hòa giải. Chỉ cần đến lúc đó ngươi hơi chút thấp một cái đầu, trả giá một điểm đại giới, Dược Vương Cốc đại khái tỷ lệ sẽ giải trừ đối ngươi phong sát. Hà lão khai xuất điều kiện của hắn, sẽ chờ Hoàng Đông Kiệt đồng ý. Bao nhiêu đối với các ngươi có điểm hứng thú, mới để cho ngươi có nhìn thấy cơ hội của ta, kết quả vừa thấy, còn không bằng tìm không thấy. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn đặc biệt biết lừa dối, các ngươi ngự y nhất phái thật đúng là lừa đời lấy tiếng. Viễn Phong, tiễn khách. Hoàng Đông Kiệt không có trao đổi đi dục vọng, vẫy tay để cho Đỗ Viễn Phong tiễn khách. Thanh niên nhân, ngươi là cảm thấy ngươi đắc tội Dược Vương Cốc một cái còn chưa đủ, còn muốn đem chúng ta cũng đắc tội. Hà lão nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt không cho mặt mũi như vậy, sắc mặt trầm xuống. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục vuốt miêu, không có phản ứng đến hắn, ý bảo Đỗ Viễn Phong nhanh chóng tiễn khách. Ngươi sẽ hối hận. Hà lão cho rằng Đỗ Viễn Phong không dám động đến hắn, hãy nhìn đến Đỗ Viễn Phong thật chuẩn bị động thủ đem hắn ném ra ngoài, hắn không đáng cùng loại này mãng phu tính toán, đứng dậy rời đi. Chỉ là ở cửa lúc, hắn còn là hướng phía Hoàng Đông Kiệt nói nghiêm túc so với. Công tử, thế lực khác sứ giả lén lút qua đây muốn mời công tử ngươi gia nhập vào bọn họ, công tử ngươi toàn bộ cự tuyệt. Hiện tại ngự y nhất phái người qua đây mời, công tử ngươi còn là cự tuyệt. Công tử, ngươi thật muốn lấy lực một người đối kháng mọi người. Chờ các loại Hà lão sau khi rời đi, Đỗ Viễn Phong nhịn không được hỏi. Ta ngay từ đầu sẽ không có coi bọn họ là thành đối thủ, ta vì cái gì muốn đối kháng bọn họ. Bất quá bọn họ muốn chơi chơi, vậy thì bồi bọn họ chơi một cuộc. Đỗ Viễn Phong gia nhập vào y quán có mấy ngày, đến nay hắn đều không cách nào xác định công tử là cái kia một thế lực nhân. Bởi vì công tử mỗi ngày không phải ở luyện đan phòng, chính là thối nát, đối với thế lực khác đều là giống nhau thái độ. Nói thật, công tử cái tình huống này làm cho hắn thật lo lắng y quán tương lai. Vợ chồng bọn họ bán mình y quán 20 năm, y quán nếu là không được, bọn họ cũng sẽ xui xẻo theo. Mỗi ngày nhìn lấy y quán lãnh lãnh thanh thanh, một cái tới cửa cầu y bệnh nhân đều không có, công tử vẫn là một bộ lạc quan dáng vẻ. Hắn không biết công tử là định liệu trước, vẫn là cái gì, nhưng hắn thật hy vọng công tử có thể phản kích một cái, làm cho vợ chồng bọn họ hai người có thể buông lo âu trong lòng. Được rồi, ta biết người đang lo lắng cái gì, dĩ nhiên người lo lắng tương lai, không thích loại này lãnh lãnh thanh thanh thời gian. Vậy ngươi liền làm mì ngon đối sóng đảo mãnh liệt sóng lớn. Gì, mèo của ta đâu? Hoàng Đông Kiệt mới nói xong, Giang Thanh Nguyệt ủy khuất ba ba từ đình viện đi tới. Trên người nàng có mèo cào qua vết tích, nàng thứ nhất là đứng ở Đỗ Viễn Phong bên người không nói được một lời, nhưng nét mặt của nàng lại nói cho mọi người, nàng bị miêu khi dễ. Đỗ Viễn Phong cùng thê tử nhãn thần giao lưu, hắn đã hiểu. Hắn thê tử rất ưa thích con kia mèo lớn, lại len lén chạy đi nhào nặn con kia mèo lớn, kết quả thê tử không phải con kia mèo lớn đối thủ. Bị con kia 210 mèo lớn khi dễ. Cái quỷ gì? Hắn thê tử nhưng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, tại sao lại bị một con mèo to khi dễ? Nhưng hắn thê tử ủy khuất ba ba biểu tình, một bộ cầu an ủi dáng vẻ, đây không phải là xác nhận thê tử thật không phải là con kia mèo lớn đối thủ. Hoàng Đông Kiệt nhìn một cái cũng đã hiểu, người nữ nhân này là thuộc về cái loại này lại đồ ăn nghiện lại lớn nhân, cùng những nữ nhân khác giống nhau, nhìn thấy khả ái đồ đạc, liền đi không được rồi. Ngươi nha, đi trêu chọc nó làm gì, một con mèo có thể đã lớn như vậy, vừa nhìn liền biết là công tử dùng bí dược bồi dưỡng ra được, nó cùng thông thường mèo nhà không giống với, hung rất, ngoan, nghe lời, về sau đừng trêu chọc nó. Đỗ Viễn Phong phẳng phất không nhìn thấy có người ngoài ở đây bên cạnh giống nhau, đem Giang Thanh Nguyệt kéo vào trong lòng, ôn nhu an ủi. Hoàng Đông Kiệt không quen nhìn, cái này dạng trần truồng ở trước mặt hắn tú ân ái, thật coi hắn là không tồn tại, vì vậy xua đuổi bọn họ đi ra, đừng ở trước mặt hắn mù lắc lư. Ban đêm hôm ấy Hoàng Đông Kiệt làm cho phụ cận bất lương nhân đem Triệu Vinh Phi, tìm tới. Nói rõ trước, ngươi cần dược liệu, ngại vì Dược Vương Cốc đối ngươi phong sát lệnh, trên mặt nổi ta không cho được ngươi, nhưng ngầm ta có thể từ ta tư khố trung phân chia một bộ phận dược liệu cho ngươi. Đây là bất lương soái để cho ta chiếu cố ngươi, ta mới phá lệ trợ giúp ngươi, không phải vậy ta còn lại thân phận có thể không phải cho phép ta làm như vậy. Cần dược liệu có thể, nhưng ngươi nếu để cho ta trợ giúp ngươi hóa giải cái này khốn cảnh, xin lỗi, ta không giúp được ngươi, bởi vì ta bất lực. Nói trắng ra là, ta trong đó một thân phận vẫn là Dược Vương Cốc nhân, ta biết rõ Dược Vương Cốc ở chữa bệnh đạo giới có bao nhiêu cây lớn rễ sâu. Chỉ cần là ở chữa bệnh đạo giới lẫn vào, không ai không nhìn Dược Vương Cốc sắc mặt hành sự. Ta chính là một cái bán dược liệu, ta còn muốn xem người khác sắc mặt hỗn một miếng cơm ăn, chuyện nhỏ, ta có thể len lén trợ giúp ngươi. Đại ân, ngươi không nên tìm ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Triệu Vinh Phi đột nhiên bị Tiêu Diêu công tử tìm đến, vào trước là chủ, cho rằng Tiêu Diêu công tử là tìm hắn hỗ trợ tới. Nội tâm hắn thì không muốn tới, nhưng nghĩ tới Bất Lương Soái muốn hắn chiếu cố Tiêu Diêu công tử, do dự khoảng khắc, hắn vẫn phải tới. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, đem một chai đan dược đẩy tới Triệu Vinh Phi trước mặt. Triệu Vinh Phi nhận ra loại này bình thuốc nhỏ tử, mặt trên có Dược Vương Cốc dạng nhớ. Đây là Dược Vương Cốc dùng để chở đan dược chân quý bình thuốc. Từ bình thuốc hình dạng cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.